Người chơi hung mãnh, chương 452, nói mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 86, 9, 1. Fukujin Haigen tiến về đại học báo đến. 88, 12, 25. Fukujin Haigen hướng trung học cơ sở đồng học cùng bạn học thời đại học. Hahito Lai cầu hôn. 89, 3, 15. Fukujin Haigen trở lại nông thôn. Cùng phụ thân nói hắn cùng bên trong vẽ tại trong lúc học đại học liền định chuyện kết hôn. Hắn cha rất là nổi giận. 89, 3, 19. Fukujin Haigen phụ thân bệnh nặng tử vong. Nguyên nhân cái chết mơ hồ. Trong nhật ký cũng không nói rõ. 89, 3, 21. Cử hành tang lễ. Nhật ký nói hắn cha tang lễ muốn so hắn thúc thúc quy mô lớn hơn nhiều. 90, 5, 15. Fukujin Haigen đại học tốt nghiệp. Trải qua người quen giới thiệu. Tại gia tộc Sifong thôn sát vách Okayama thành phố phụ cận tìm công việc. Fukujin Yokotawaru đi bệnh viện kiểm tra. Phát hiện đã mang thai một tháng. 91, 14. Fukujin Kyoko xuất sinh. Trong nhật ký đề cập bởi vì kinh tế suy yếu. Công ty kinh tế đình trệ. Fukujin Haigen làm viên chức áp lực rất lớn. Thường xuyên đau đầu. 95, 7, 8. Fukujin Hiromi xuất sinh. 98, 2, 21. Fukujin Haigen tại một lần nấu cơm lúc. Đau nửa đầu đột phát. Không có chú ý tới đột nhiên ôm tới nhi tử nữ nhi. Khiến nhi nữ bị bỏng nước sôi tổn thương. Lưu lại lớn diện tích vết sẹo. 99, 6, 1 Fukujin Haigen đem mẫu thân Miyoko. Từ nông thôn tiếp vào trong thành cùng một chỗ ở lại. 00, 2, 1 Miyoko bị cha già lão niên si ngốc. Trong nhật ký nhiều lần đề cập Miyoko tính tình càng phát ra táo bạo. Thường xuyên tìm con dâu phiền phức. Đem trong nhà ném đồ vật sự tình tất cả đều trách tội cho con dâu. Đem trong đình viện hoa cỏ nhổ tận gốc nhét vào bàn ăn bên trên. Tại người một nhà đồ ăn bên trong đại lượng muối. Thậm chí trong bồn tắm đi ị. Chỉ có đưa Miyoko đi thăm viếng đền thờ thời điểm mới có thể để cho nàng an tĩnh lại. Fukujin Haigen cân nhắc phải chăng muốn đem mẫu thân đưa đến Okayama thành phố trại an dưỡng. Nhưng ở thê tử khuyên bảo vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. 105. Năm Fukujin Kyoko lấy chồng. Đối tượng là Okayama thành phố trại an dưỡng một vị tên là Imon Yuto bác sĩ tâm lý. Imon Yuto vừa vặn cũng phụ trách Fukujin Sakai trị liệu. Yuto cự tuyệt về nhà cùng phụ mẫu cùng ở. 12, 1, 20 tôn nữ Imon Sần xuất sinh. 13, 4. Hai tiểu nhi tử Fukujin Hiromi trưởng thành. Tại con rể giới thiệu tiến vào trại an dưỡng công việc. Fukujin Haigen mẫu thân Miyoko. Lão niên chứng si ngốc càng ngày càng nghiêm trọng. Tại gian phòng của mình treo đầy chú phù. Cầm con dâu tóc dùng phù chú bao khỏa sau đặt ở ngọn nến trên thiêu hủy. Đồng thời nói lẩm bẩm. Tại người cả nhà trong tấm ảnh. Đem con dâu ảnh chân dung bôi thành màu đỏ. Dán tại phòng vệ sinh đánh nát trên gương. Bởi vì Fukujin Haigen thường xuyên giữ gìn thê tử. Mẫu thân sẽ ở miệng nguyền rủa hắn. 13, 5, 1 Fukujin Haigen phát hiện mẫu thân tại rạng sáng 1 giờ rời đi phòng ở, trải qua theo dõi về sau. Phát hiện mẫu thân mặc áo bào trắng, mang theo rơm dạ nhân ngẫu, đi bộ tiến về ở vào thành thị phía đông Yorihime đền thờ. Khoa tay múa chân, nói lẩm bẩm, dùng chùy cùng cái đinh. Đem người cả nhà ảnh chụp đính tại đền thờ phía dưới một gốc cây mộc bên trên. 13, 7, 2 Miyoko quỷ dị hành vi càng ngày càng khoa trương. Fukujin Haigen lại cũng chịu không được. Đưa nàng đưa vào con rể chỗ trại an dưỡng. Lúc gần đi Miyoko công bố muốn cho hắn một chút giáo huấn. 13, 7, 4 Fukujin Haigen tan tầm ở nhà trong lúc đó. Bởi vì thỉnh thoảng tính đau đầu mà hôn mê ngã xuống đất. Chờ đợi xe cứu thương trong lúc đó. Fukujin Miyoko xuất hiện ở cổng. Nàng không biết dùng phương thức gì. Tại không làm cho trại an dưỡng bảo an hệ thống cảnh báo tình huống dưới. Xuyên qua mấy đạo sắt miệng cống. một đường đi bộ về đến nhà. Cùng một thời gian, Fukujin Haigen đình chỉ đau đầu. Sau đó, Fukujin Miyoko sẽ ngủ ở trong nhà. Rốt cuộc không có bị đưa vào trại an dưỡng. 13.7 năm Fukujin Haigen tình huống trải qua cha ra. Là thần kinh công năng hỗn loạn đưa đến thỉnh thoảng tính đau đầu. Fukujin Haigen tại Imon Yuto theo đề nghị bắt đầu tiếp nhận tâm lý trị liệu. Phục dụng dược vật, việc này cũng không hướng công ty nói rõ. 13 năm cả tháng 7 là Fukujin Haigen tinh thần tình trạng bước ngoặt. Bác sĩ giới thiệu nói, lúc ấy, Imon Yuto chỉ là đem nhạc phụ tình trạng, xem như là đau nửa đầu đưa tới lão niên lo nghĩ chứng. Sau đó trường kỳ quá trình trị liệu bên trong, mới phát hiện Fukujin Haigen hoạn có đa nhân cách phân liệt bệnh chứng sự thật. Dứt lời, bác sĩ đem Imon Yuto chữa bệnh ghi chép văn kiện đảo ngược lại đưa cho Lý Ngang. Đồng thời còn lấy ra mặt khác một đài máy ghi âm. Phát ra lên âm tần văn kiện. 1385. Tâm lý trưng cầu ý kiến đối tượng. Fukujin Haigen. Lần thứ 3 tâm lý trưng cầu ý kiến. Thu người. Imon Yuto. Fukujin quân. Cảm giác gần đây thế nào? Có hay không cảm thấy đau nửa đầu? Hoặc là lo nghĩ bực bội? Uể oải tinh thần sa sút loại hình. Fukujin quân. Hô, yêu người a, làm sao vậy? Nhạc phụ đại nhân, người có hay không cảm thấy? Yuto gần nhất có chút kỳ quái. Ai, Yuto, nàng thế nào? Không, không có gì. Chính là nàng gần nhất thường xuyên cùng Lai vào cuối tuần đi thăm viếng Yorihime đền thờ. À, cái này a, trước kia các nàng không phải cũng thường xuyên đi nha? Không giống, từ khi Miyoko ra loại sự tình này về sau. Ta liền thường xuyên cảm giác chung quanh bất cứ chuyện gì là lạ. Luôn cảm thấy bọn hắn đang gạt ta làm chuyện gì đồng dạng. Mà lại, xin mời ngài nói. Mà lại ta trước mấy ngày, bắt đầu nằm mơ tới một chút cực kỳ vật kỳ quái. Vật kỳ quái, có thể kỹ càng miêu tả một chút sao? Ta cùng ngươi miêu tả qua. Thúc thúc ta là chết như thế nào a? Lúc ấy hắn nghiên cứu truyền thuyết phát điên. Ở buổi tối chúng ta đều ngủ thời điểm, cầm đao len lén tiến vào gian phòng, ý đồ giết chết ta. Sân còn có xa cây, cuối cùng bị ba mụ mụ bọn hắn phát hiện, tại bác đấu bên trong thất thủ giết hắn. Vì danh tiếng của gia tộc, lão xưng hắn là mổ bụng tự sát. Từ sau lúc đó không lâu, xa cây cùng sân đều xảy ra sự tình. Ta cực kỳ hoài nghi. Chúng ta Fukujin gia tộc có phải thật vậy hay không nhận lấy cái gì nguyền rủa? Hoặc là trong gen liền cất giấu nổi điên hạt giống? Ngài buông lỏng một chút, từ từ nói. Hô, trước mấy ngày, ta lại mộng thấy mình về tới quê quán dinh thự. Đang nằm đang đệm chăn bên trong. Đột nhiên mở mắt ra, trông thấy một cái bóng đen cầm đao xông vào trong nhà, sau đó có mấy cái mơ hồ. Giống như là sắc khối đồng dạng vật thể hình người từ ngoài phòng vọt vào. Cùng cái bóng đen kia triển khai vật lộn. Cái này rõ ràng là thúc thúc khi chết đợi hình tượng. Nhưng ở trong mộng, ta lại chủ động xông tới. Từ phía sau lưng bẻ gãy rơi mất cái bóng đen kia cổ. Ngươi còn nhớ rõ, ta đã nói với ngươi. Phụ thân của ta là tại Chiêu Hòa 64 năm ta mang theo Lai hồi hương hạ thời điểm. Bởi vì ban đêm đi tiểu đêm, trượt chân từ trên bậc thang ngã xuống, bẻ gãy cổ chết mất sao? Nhạc phụ đại nhân, ta cực kỳ hoài nghi, có phải hay không lúc ấy ta liền nổi điên, ở buổi tối lúc ngủ mộng du, đem phụ thân xem như là đã từng ý đồ giết chết ta thúc thúc. Bẻ gãy rơi cổ của hắn, mẫu thân vì bảo hộ ta, mới công bố phụ thân là trượt chân ngã chết, xin ngài tuyệt đối không nên như thế muốn. Không chỉ như vậy, người biết Bình Thành 10 năm tháng 2 phần thời điểm, ta không cẩn thận tránh ra phòng đả thương. Nhạc phụ đại nhân, ta cực kỳ hoài nghi, có phải hay không lúc ấy ta liền nổi điên, ở buổi tối lúc ngủ mộng du, đem phụ thân xem như là đã từng ý đồ giết chết ta thúc thúc. Bẻ gãy rơi cổ của hắn, mẫu thân vì bảo hộ ta, mới công bố phụ thân là trượt chân ngã chết. Xin ngài tuyệt đối không nên như thế muốn. Không chỉ như vậy, người biết Bình Thành 10 năm tháng 2 phần thời điểm. Ta không cẩn thận tránh ra phỏng đả thương Hiromi cùng Yutoa. Ta trước mấy ngày lại mơ tới cảnh tượng lúc đó. Ở trong mơ, ta phát hiện trong gương mình. Chính nhìn xem gào khóc bác đã cùng hạnh cuồng tiếu không thôi. Cùng Yutoa, ta trước mấy ngày lại mơ tới cảnh tượng lúc đó. Ở trong mơ, ta phát hiện trong gương mình. Chính nhìn xem gào khóc bác đã cùng hạnh cuồng tiếu không thôi. Nhạc phụ đại nhân, ngài đây là tại dùng qua đi không cách nào vãn hồi thống khổ. Đến tra tấn chính mình. Có lẽ đi, nhưng ta càng ngày càng cảm thấy. Có lẽ trong thân thể của ta thật cất giấu một người khác. Cách chương.